Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 79, theo đuổi vợ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu húc xách túi đi ra khỏi nhà. Đi ra đường, suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nghỉ qua đêm trong căn nhà mình mua. Miêu húc gọi xe, mệt mỏi nhắm mắt ngồi ở ghế sau. Sau khi cơn giận qua đi, chỉ còn lại nỗi buồn sâu sắc. Mấy giờ trước anh rất vui vẻ, tan làm có thể cùng đồng nghiệp ăn lẩu. Sau đó về nhà chờ Vương Dần Nhất về. Bọn họ có thể cùng nhau trải qua một ngày cuối tuần vui vẻ. Tại sao đột nhiên lại trở nên như thế này? Miêu húc vẫn chưa có cảm giác chân thực. Cảm giác như đang ở trong một giấc mơ. Người mà anh đồng ý chung sống đột nhiên bị thay thế bởi thái tử của một tập đoàn giàu có. Đây có phải là một trò chơi mới phổ biến của giới nhà giàu? Giả vờ nghèo rồi đùa bỡn người khác. Nếu giấy đăng ký kết hôn không phải là giấy thật, Miêu húc gần như tưởng rằng mình đã tham gia một chương trình thực tế chơi kham. Quả nhiên có chờ mong liền sẽ thương tâm. Anh vừa khơi dậy niềm tin vào hôn nhân và cuộc sống thì bỗng nhiên ngã xuống đáy. Cảm thấy tổn thương gấp bội. Nếu bản thân có ý chí sắt đá thì tốt rồi. Đến nơi, Miêu húc xuống xe. Nơi này là một tiểu khu mới. Nhà là Miêu húc mua 2 năm trước. Lúc anh mua chỉ nghĩ không thể cả đời ở ký túc xá nên thấy thích hợp thì mua một căn. Lúc mua thì nội thất đã hoàn thiện. Ngoại trừ thỉnh thoảng đi xem điện nước hay ở qua một đêm. Miêu húc cơ bản không thế nào tới. Sau khi kết hôn thì càng không ở một ngày. Không nghĩ tới hôm nay có tác dụng. Miêu húc nhớ rõ căn hộ này Vương Dần Nhất cũng biết. Lúc ấy cho rằng anh ta biết được từ hệ thống môi giới. Hiện tại ngẫm lại, lấy thân phận của Vương Dần Nhất tùy tiện tra là đã rõ ràng. Mà bản thân trước lúc kết hôn chỉ tra cứu hệ thống cảnh sát xem Vương Dần Nhất có tiền án gì không. Không thể nghĩ lại, càng nghĩ càng giận, giận xong lại khổ sở. Liên tục nhảy qua lại giữa cáu kỉnh và buồn bã. Điều này không tốt cho trái tim. Miêu húc bước vào tiểu khu, nhìn thấy tên tiểu khu ở ngoài cửa. Chợt nhớ đến điều mình đã nghe trước đó. Một nửa diện tích đất trong thành là do nhà họ Vương phát triển. Khi mua nhà anh chỉ nhìn vào môi trường và sơ đồ tầng. Không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Bây giờ anh mở điện thoại để tìm kiếm nhà phát triển tiểu khu thì phát hiện ra họ của nhà phát triển thực sự là Vương. Nhồi máu cơ tim, Miêu húc hít một hơi thật sâu xách túi bước vào tiểu khu. Sau khi vào nhà anh nối điện nước, dọn dẹp một lát rồi ngồi lên giường trong phòng ngủ. Trong nhà không có nhiều đồ đạc. Chỉ có nội thất cơ bản nhất nhưng có thể ở được. Nhưng anh quen sống trong một ngôi nhà 3 tầng rộng rãi nên căn hộ loại này trông hơi nhỏ. Miêu húc tự nguyền rủa mình vì đã bị tha hóa quá nhanh. Anh lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn WeChat cho Bạch Dụ để hỏi thăm đồng nghiệp về tình hình ở đó. Bạch Dụ vừa rồi gọi cho anh mấy lần đều không có trả lời. Bạch Dụ lập tức trả lời bọn họ không đi ăn lẩu mà về nhà riêng. Hỏi Miêu húc chuyện gì đã xảy ra. Miêu húc xin lỗi vì đã trì hoãn bữa tiệc tối của đồng nghiệp. Nhưng anh không muốn nói về chuyện đó bây giờ. Nói sau rồi tính. Sau đó tắt khung thoại. Anh thả mình xuống giường. Thở dài thật sâu. Không biết Chiêu Chiêu ngày mai về nhà không thấy anh ở đó sẽ như thế nào. Vương Dần Nhất hẳn là có rất nhiều biện pháp lừa dối đứa nhỏ. Anh nằm xem điện thoại. Nghĩ nghĩ. Nghiến răng nghiến lợi tìm kiếm tên Vương Dần Nhất trên mạng. Kết quả không như anh mong đợi nhưng cũng khiến anh nhất thời choáng váng. Anh lại tìm Vương Diễm. Lúc này hiện ra tràn ngập kết quả tìm kiếm. Miêu húc xem qua mấy cái. Đều nói Vương gia giàu có như thế nào. Mở ra bao nhiêu bất động sản mới. Càng nhìn càng ý thức được khoảng cách giữa anh với Vương Dần Nhất. Anh nhớ khi Vương Diễm đến gặp anh còn phải đưa tiền cho anh. Có trời mới biết trong phong bì có bao nhiêu tiền. Câu chuyện cô bé lọ lem rơi vào đầu anh. Anh không hề vui vẻ chút nào. Anh chỉ muốn gia đình nhỏ ban đầu của mình. Đúng lúc này, trên WeChat hiện lên một tin nhắn. Chính là Vương Dần Nhất. Ngay khi Vương Dần Nhất gửi một tin nhắn WeChat dài. Đơn giản là vài lời giải thích. Miêu húc ác tâm động ngón tay chặn anh ta. Động tác nhanh nhẹn liền mạch lưu loát. Anh ném điện thoại đi. Kéo chăn lên che đầu. Không muốn nhìn thấy những thứ khiến anh khó chịu nữa. Miêu Húc ngày hôm sau tỉnh lại. Ngơ ngác ngồi trên giường một lúc mới cảm thấy đói. Con người là như vậy. Trời sập cũng sẽ đói khát. Miêu Húc cam chịu bò dậy. Trong nhà này chẳng có gì cả. Anh mặc quần áo đi ra ngoài tìm đồ ăn. Vừa đi xuống lầu đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với đôi chân dài. Xách theo hộp cơm chưa? Đứng giữa đường, Miêu Húc không cần ngước mắt cũng biết đó là Vương Dần Nhất. Sáng thứ bảy không có ai ở đó. Vương Dần Nhất đã đứng đó không biết bao lâu. Miêu Húc cũng không buồn tranh cãi với anh ta. Chỉ giả vờ như không nhìn thấy. Đi ngang qua anh ta. Vương Dần Nhất ngăn Miêu Húc lại. Đưa hộp cơm cho anh. Nói, em ở một mình lại thích chắp vá cho qua. Tốt xấu gì cũng phải ăn cơm. Giọng nói của anh ta có chút khàn khàn. Vẻ mặt u ám. Hoàn toàn khác với khí phách hăng hái trong bữa tối ngày hôm qua. Miêu Húc nhìn hộp cơm vịt. Cảm thấy cổ họng có chút nghẹn lại. Nhưng vẫn dùng tay đẩy nó ra. Nói, với quyền thế của anh. Bất kể tôi trốn ở đâu. 3 phút sau anh đều có thể phát hiện ra. Hà tất cố ý xum xoe. Vương Dần Nhất không thể phản bác nửa câu đầu. Nói, anh đang xum xoe. Nhưng không cố ý, em thật sự không ăn tốt. Miêu Húc lúc này chỉ muốn yên tĩnh. Nhưng người này mới sáng sớm lại xuất hiện trước mặt anh. Anh cáu kỉnh nói, tôi biết, bây giờ tôi đi ăn sáng. Không cần anh nhọc lòng. Anh ngừng nói những điều vô nghĩa với Vương Dần Nhất. Vương Dần Nhất không đuổi theo anh. Miêu Húc ăn xong bữa sáng. Nhớ đến lời Vương Dần Nhất nói. Cam chịu đi siêu thị nhỏ mua một ít đồ ăn đã nấu chín. Anh thừa nhận, nếu vừa rồi không gặp Vương Dần Nhất, anh có lẽ đã dành cả ngày với 3 gói mì ăn liền. Khi Miêu Húc quay lại tầng dưới thì không thấy Vương Dần Nhất đâu cả. Anh thở phào nhẹ nhõm đi thang máy lên lầu. Chỉ thấy hộp cơm vịt trước cửa nhà. Hộp cơm treo trên tay nắm cửa. Đôi mắt đậu đen của con vịt ngây thơ nhìn anh. Miêu Húc bất đắc dĩ cầm hộp cơm xuống. Vương Dần Nhất dùng hộp cơm vịt này chọc vào tim anh. Anh bước vào nhà, đặt đồ lên bàn rồi mở nắp hộp cơm ra. Bên trong có thịt viên, gà rán, cà tím và những lát củ sen được xếp ngay ngắn. Đều là những món mà Vương Dần Nhất thường xuyên mang đến cho Chiêu Chiêu. Miêu Húc không biết có nên ăn hay không. Nhìn thấy con vịt liền thấy mềm lòng. Nghĩ tới Chiêu Chiêu, ăn, nhưng hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Anh nuốt không trôi. Cuối cùng anh chỉ có thể thầm mắng Vương Dần Nhất là con hổ mưu mô. Miêu Húc đi tới ban công nhìn xuống. Phát hiện Vương Dần Nhất lại xuất hiện. Anh ta ngẩng đầu nhìn Miêu Húc. Một người cúi đầu nhìn xuống. Một người ngẩng đầu lên. Nhìn nhau trong không trung. Cách nhau hơn 20 tầng. Nhìn không rõ nét mặt nhau. Chỉ có bóng dáng nhỏ bé lọt vào mắt nhau. Miêu Húc không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt. Xoay người đi vào nhà. Không phải Romeo và Juliet. Họ đang cãi nhau. Đây là một vấn đề nghiêm trọng và Vương Dần Nhất đã làm ra vẻ như đang cầu xin anh bỏ trốn. Miêu Húc bấm số bất động sản ra. Nói có kẻ trộm ở tầng dưới. Đồng thời yêu cầu công ty quản lý cử nhân viên bảo vệ đuổi người nọ ra ngoài. Sau đó anh xóa tài khoản WeChat của Vương Dần Nhất khỏi danh sách đen và gõ. Bây giờ tôi cần thời gian. Ngay khi nhìn thấy anh, tôi sẽ theo phản xạ tính toán gia đình anh có bao nhiêu tài sản. Anh đã trở thành một người xa lạ trong mắt tôi. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để chấp nhận sự giả dối của anh. Đừng đến nữa. Sau khi gửi đi anh tiếp tục chặn Vương Dần Nhất. Một lúc sau hình như nhân viên bảo vệ đã đến. Giọng nói của nhân viên bảo vệ lớn đến mức có thể nghe thấy từ hơn 20 tầng. Anh ta hung hăng hỏi thân phận của Vương Dần Nhất. Vương Dần Nhất lại đang biện giải. Sau khi động tĩnh bên dưới biến mất, Miêu Húc đi ra ban công kiểm tra thì phát hiện Vương Dần Nhất đã rời đi. Anh thở phào nhẹ nhõm trở lại phòng khách. Nhìn hộp cơm trên bàn. Không khỏi gắp một miếng thịt viên bỏ vào miệng. Miếng thịt viên còn ấm. Khi cắn nước thịt chảy ra. Có vị mặn và dai. Một hương vị quen thuộc. Vương Dần Nhất đã không xuất hiện nữa trong suốt ngày thứ bảy. Miêu Húc cuối cùng cũng có được giây phút bình yên và thư thái hiếm có để xem video trên điện thoại. Bình thường anh phải lén xem video của Million. Nếu bị Vương Âm phát hiện thì anh ta lại âm dương quái khí. Hôm nay anh lại có thể quang minh chính đại xem tới sướng. Miêu Húc ném rất nhiều quà cho mèo Ragdoll. Cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Loại yên tĩnh này kéo dài đến chiều chủ nhật. Trong khoảng thời gian này Miêu Húc không thể nhàn rỗi. Vừa đầu óc trống rỗng. Anh không khỏi bắt đầu nhớ lại chi tiết lúc trước. Anh sẽ nghĩ về việc Vương Dần Nhất đã lừa dối anh ở đâu và những gì Vương Dần Nhất nói có thể là giả. Cảm thấy bản thân càng ngày càng nghi thần nghi quỷ. Miêu Húc cảm thấy chán ghét tâm lý của mình. Nhưng lại không thể khống chế được. Vừa nghĩ đến cuộc hôn nhân của họ có thể là một trò chơi. Đầu anh đau như nổ tung. Trong trạng thái này, anh thực sự không thể gặp lại Vương Dần Nhất. Kết quả là vào chiều chủ nhật, chuông cửa reo. Lúc đầu Miêu Húc còn tưởng rằng Vương Dần Nhất lại đến đây. Điều mà anh cho là khó có thể xảy ra. Anh cũng nghĩ rằng có lẽ anh đã không sống ở đây lâu nên bất động sản lại đây xem xét. Kết quả khi anh mở cửa, Miêu Húc nhìn thấy một con chó đang ngồi xổm ở cửa. Một con chó husky to lớn xuất hiện trước mặt anh. Con chó lớn này khá xinh đẹp. Lông đen dày mượt trên lưng. Đầu to đuôi to, nhưng khuôn mặt có chút ngốc nghếch. Đôi tai vểnh lên và tròn trịa. Đôi mắt có hai hàng lông mày trắng. Trông như đang thổi râu trừng mắt. Chú chó husky đang cõng một chiếc túi lớn. Ngẩng đầu nhìn anh, vẫy đuôi liều mạng. Chào bà chủ, Miêu Húc. Miêu Húc đã từng nhìn thấy con chó này trước đây. Thỉnh thoảng nó lại xuất hiện bên cạnh Vương Dần Nhất. Kết hợp với những gì xảy ra ở khách sạn biệt thự lần trước. Miêu Húc suy luận rằng con husky chính là người hướng dẫn họ Kiều. Quả nhiên, husky nghiêm túc giới thiệu bản thân. Tôi họ Kiều, tôi là trợ lý riêng của Vương Dần Nhất tiên sinh. Tuy cậu không quen tôi nhưng tôi đã biết cậu từ lâu rồi. Miêu Húc đứng ở cửa, khoanh tay, cúi đầu hỏi, vậy trợ lý Kiều, sao anh lại tới gặp tôi? Đuôi của trợ lý Kiều cuộn thành một vòng tròn không ngừng vẫy vẫy. Giống như một chiếc bàn chải lớn, chải tới chải lui khiến Miêu Húc cảm thấy ngứa ngáy. Con chó nói, tôi đang chạy việc vặt cho ông chủ. Anh hơi nghiêng người, cho Miêu Húc xem chiếc túi trên lưng. Bà chủ, cô có thể lấy những thứ trong túi ra được không? Miêu Húc do dự một lát, sau đó làm theo chỉ dẫn của anh. Đưa tay mở hộp, từ bên trong rút ra một tập sách dày. Đây là cái gì? Miêu Húc hỏi. Husky nghiêng đầu. Đây là bản lý lịch cá nhân mà ông chủ đã dày công biên soạn từ đêm qua. Anh ấy đã thức trắng đêm. Tất cả những gì đã trải qua của anh ấy từ khi sinh ra cho đến nay đều được liệt kê trong đó. Kèm theo đó là những bức ảnh từ lúc sinh ra đến nay tương ứng từng thời kỳ. Tuyệt đối khẳng định là sự thật. Nếu như có bất kỳ sự giả dối nào, sẽ bị sét đánh. Miêu Húc đột nhiên cảm thấy cuốn sách trong tay nặng trĩu. Trừng mắt nhìn Husky, bây giờ để tôi xem những thứ này có tác dụng gì. Huskate bắt chước Vương Dần Nhất nói. Sau khi cậu nhìn thấy là có thể so sánh sự khác biệt giữa ông chủ sau khi kết hôn và ông chủ trước khi kết hôn. Cuộc hôn nhân của anh ấy với cậu không chỉ có giả dối. Kỳ thật tôi cảm thấy không có gì khác biệt. Con chó lớn cảm thấy có chút bối rối nói. Ông chủ vẫn luôn như vậy. Luôn mỉm cười nhưng lại rất lông rùa. Ở vài phương diện thần kỳ. Mặc dù là một con hổ mặt cười. Thỉnh thoảng lại mắng tôi. Nhưng tôi không bị đối xử tệ đâu. Gimao là một thành ngữ được giới trẻ ở Đài Loan sử dụng. Nó được phát âm là gui máu. Nghĩa gốc là con rùa có lông. Ở Đài Loan, nó dùng để chỉ người kén chọn. Quá tập trung vào chi tiết và quá đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày. Tương tự như, sự vật, có thể ám chỉ những người rụt rè. Không thẳng thắn và hay trì hoãn làm việc. Nếu có khác biệt thì có lẽ là anh ấy đã trở nên hạnh phúc hơn sau khi cưới cậu. Miêu Húc nhìn con chó nói. Anh ta nói anh đi làm thuyết khách à, Husky ngượng ngùng dùng móng vuốt cào cào mặt. Nói, cũng không phải, anh ấy nói tôi tới đưa đồ. Những câu trên là tôi tự thêm. con chó lớn đứng thẳng người, trong ánh mắt một mảnh hồn nhiên. Nhưng mà anh ấy nói với cậu, nếu cậu cảm thấy Husky thực đáng yêu thì có thể sờ sờ đầu với đuôi tôi. Miêu Húc, Vương Dần nhất ác độc, lại đi dùng lông xù tới dao động quyết tâm của anh. Cách chương.